Chương 28, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Xén dù nhất tộc tộc nhân vừa đến ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc địa môn khẩu, một đám văn có vòng vòng cơn xoáy văn tại sau lưng ủ dù mạ kỳ tộc nhân liền lập tức tiến lên đón. Ha ha, xén dù tộc trưởng, ngài thế nhưng là để cho chúng ta đợi thật lâu a, hai chúng ta tộc liên thủ, nhất định sẽ khụ khụ vừa mới nói đến liên thủ. Xén dù tô bị dạ mạ lập tức ho khan hai tiếng, đánh gây mất ủ dù mạ kỳ tộc nhân ngữ. Quay đầu nhìn về phía xẻn rủ tổ bị giả mạ, chỉ gặp xẻn rủ tổ bị giả mạ con mắt sau này nhìn lại, hắn tùy theo nhìn lại. Uchiha mạ đạ dạ hắn làm sao lại ở chỗ này nhìn thấy Uchiha huynh đệ, ủ dù mạ kỳ tộc nhân lông mày nhíu lại, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, mạ đạ dạ là lấy thân phận bằng hữu đến chúc mừng ta. Xẻn rủ hạt hỉ giả mạ đầy mặt mỉm cười mở miệng giải thích, bất quá cũng không có để ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân thoải mái. Xén dù nhất tộc số ngày tàu xe mệt mỏi, trước mời vào bên trong, nghỉ ngơi thật tốt một cái, chúng ta tộc sớm đã chuẩn bị xong tiệc tối. Nói xong, người này đầy mặt quái dị dẫn cả đám đi vào ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc địa. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc địa có thể nói là to lớn vô cùng, cơ hồ toàn bộ qua quốc đều là bọn hắn tộc địa. Uchiha ý dù nạ tại ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc địa nhìn bốn phía. Không thể không nói ủ dù mạ kỳ nhất tộc xa so ủ trí hạ nhất tộc lớn hơn dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ, thật sự là một cái thích hợp ở lại phong thủy bảo địa. Đương nhiên nếu như không đề cập tới cái này bốn phía quái dị pho tượng, còn có cái này tùy chỗ có thể thấy được, như là bị lữ khách vẽ xấu lưu danh lưu lại lộn xộn thuật sĩ lời nói. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc, cái này chuyên tu phong ấn thuật nhất tộc, cùng tộc khác tộc địa hoàn toàn khác biệt. Chợt nhìn lại còn tưởng rằng là cái gì ai môn tà giáo khu quần cư. Mời ngồi lớn như vậy đón khách thất bên trong, dọn lên tính ra hàng trăm cái bàn, trên mặt bàn bày đầy rực rỡ muôn màu mỹ thực. Xén dù tộc trưởng xin theo ta bên này, tộc trưởng đã xin đợi đã lâu. Mạ đạ dạ, thế nào, có muốn đi chung hay không ủ chỉ hạ mạ đạ dạ như mày, ủ dù mạ kỳ nhất tộc mời chỉ là mời xén dù hạt hỉ ra mạ. Cũng không có để xẻn rủ tổ bị giả mạ cùng nhau ngồi vào vị trí, nói cách khác coi như hắn ngồi vào vị trí, cu nở dê đồng dạng không thể mang lên ủ trí hạ ý dù nạ, đây là thuộc về tộc trưởng gặp gỡ. Ta coi như đang tại ủ trí hạ mạ đã giả muốn cự tuyệt thơ ý điếm, ủ trí hạ ý dù nạ ở một bên đánh đoạn. Đương nhiên ca, người đi đi khắc gác lại xẻn rủ tộc trưởng hảo ý vừa nói, ủ trí hạ ý dù nạ một bên hướng ủ trí hạ mạ đã giả nháy mắt ra dấu. Đi, đương nhiên muốn đi, vì cái gì không đi tộc trưởng ở giữa gặp gỡ, coi như ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở đây bọn hắn không thể nói rõ, nhưng nhiều nhiều thiếu thiếu đánh gậy mất hai tộc bọn họ hiệp đàm với lại xẻn dù nhất tộc cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc tựa hồ cũng không chỉ là thông gia đơn giản như vậy tại ủ dù mạ kỳ tộc địa môn khẩu bên trong, ủ dù mạ kỳ tộc nhân tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là bị xẻn dù tổ bị dạ mạ cắt đứt hai chúng ta tộc liên thủ, nhất định sẽ trong lời nói. Tràn đầy nói là hai tộc thông gia ở giữa. Sự tình nhưng là tại đón dâu đội ngũ đều đến ủ dù mạ kỳ tộc địa cổng, bọn hắn thông gia chuyện này còn có dấu giếm ủ chỉ hạ tất yếu ai trong lời nói. Tràn đầy nói là hai tộc thông gia ở giữa sự tình nhưng là tại đón dâu đội ngũ đều đến ủ dù mạ kỳ tộc địa cổng, bọn hắn thông gia chuyện này còn có dấu giếm ủ chỉ hạ tất yếu ai còn có chuyện khác ủ dù mạ kỳ nhất tộc cùng xẻn dù nhất tộc ngoại trừ thông gia bên ngoài. Tuyệt đối còn có chuyện khác ủ chỉ hạ ý dù nạ 10 phần khẳng định ủ dù mạ kỳ tộc trưởng cùng xẻn dù tộc. Trường hiệp đàm, làm sao có thể cứ như vậy buông tha nếu là tại tộc trưởng ở giữa hiệp đàm bên trong, lơ đãng biết được một hai, tổng so hết thể đều là bí phải tốt nhiều đi thôi, đại ca, xẻn dù tộc trưởng liền ngươi một người bạn như vậy, ngươi không đi cùng hắn như vậy sao được ủ chỉ hạ ý dù nạ đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đẩy lên xẻn dù hạt hỉ dạ mạ bên cạnh. Cái kia ý dù nạ, một mình ngươi phải cẩn thận nhiều hơn ủ chỉ hạ ý dù nạ khoát tay háo đi thôi. U chỉ hạ mạ đạ dạ vừa đi, u chỉ hạ ý dù nạ liền không chút khách khí ngồi vào một cái trên mặt bàn ăn uống thả cửa. Nó trên bàn của hắn đều là ngồi đầy áp người, liền ủ chỉ hạ ý dù nạ hắn một thân một mình một bàn. Dù sao, xén dù nhất tộc bất kỳ người nào cũng không nguyện ý cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Xẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ vừa đi, hắn liền thành cô linh linh một người, liền liên xẻn dù tổ bị dạ mạ cũng không thấy nhân ảnh. Tới, bên này. Một cái mái tóc màu đỏ ủ rủ mạ kỳ tộc nhân phía trước dẫn dắt đến mười mấy sẻn dù nhất tộc tại đi tới xính lễ đều phóng tới bên này. Xính lễ nghe được hai chữ này, Uchiha ý dù nạ ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái. Sẻn dù nhất tộc cho ủ rủ mạ kỳ nhất tộc công chúa ủ rủ mạ kỳ mi tô xính lễ vậy khẳng định đồ tốt không thiếu. Uchiha ý dù nạ con mắt nhìn chừng chừng lấy bọn này chuyển vận xính lễ người đi ra cửa trước, đột nhiên hắn trước mắt. Nước đánh cái nước về sau. Uchiha Izuna đột nhiên che bụng của mình. Nhà vệ sinh. Trong miệng gào thét, Uchiha Izuna liền lập tức lúc trước môn chạy ra ngoài vừa ra môn. Uchiha Izuna đã nhìn thấy chuyển vận xính lễ người, dơ lên xính lễ liền chuyển tiến vào một cái phòng. Sâu nhớ kỹ ở căn phòng này, Uchiha Izuna nhếch miệng lên một cái nụ cười tà ác, sau đó quay đầu rời đi trở về đãi khách thất bên trong. Ấy, bụng đột nhiên lại không đau. Hét to một tiếng về sau, Uchiha Izuna lại ngồi về vừa rồi trên mặt bàn, tiếp tục ăn nhiều quá to. Tiệc tối về sau, Uchiha Izuna bị Uzumaki tộc nhân dẫn dắt phía dưới đi vào một gian nhà, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ gian phòng ngay tại hắn sát vách. Thời gian chuyển rời, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại chậm chạp không thấy trở về. Giờ phút này, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, Uchiha Izuna chớp mắt, rón rén cách mở gian phòng của mình. Hướng về chất đống xính lễ gian phòng kia sờ lên.